bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 14. Ngủ một giấc dậy, người mệt mỏi, hơi tức ngực, chắc do cú đạp lúc sáng của thằng đầu ngựa. Lầm cơm bồi dậy, tu hai ly nước căng bụng, nó thay đồ chạy qua quán. Ông Kha đang đứng treo mấy cái lồng đèn, vừa thấy nó đã la làng. Sao giờ mới qua thằng kia? Coi chỉ tụi nó treo mấy cái lồng đèn lên. Nhớ thư điện trước rồi hát treo nghe mày. Giờ tao đi đặt bánh kem, tối nay có mấy ông kia đặt tiệc sinh nhật. Ờ, để đó cho em, sáng về ngủ quên mất tiêu. Mẹ bà, điện thoại gì gọi không được vậy mày? Banh chành rồi cha. Là sao mày? Hư rồi. Ờ xui mày. Thôi chút tính, giờ tao đi, coi chỉ tụi nó treo cho xong nhanh nha. Cứ sắp xếp sống hôm qua tao với mày tính đó. Ok, em biết rồi. Ông Kha vừa chạy đi thì con nhỏ bước vào. Bữa nay tới sớm dữ. Nó đứng sang một bên tránh đường cho con nhỏ, rồi quay qua nói với thằng phục vụ đang đứng dưới cổng. Anh Hiếu, tháo mấy cái xanh đó xuống, treo cái đỏ bự bự lên. Nãy giờ mấy ông treo được chỗ nào rồi? Mới được ngoài cổng với khu B. Sặc, thôi anh treo cái đó lên trước đi, để vô kêu thêm mấy đứa nữa phụ cho xong. Nó đi thẳng vào, gọi thêm mấy đứa nữa ra treo lồng đèn lên. Ngang qua chỗ con nhỏ thì lại suýt đứng tim vì tiếng con nhỏ. Nè, cho một ly như cũ coi. Nó chẳng thèm quay lại nhìn con nhỏ, đi thẳng vào trong, gọi một ly cam vắt bỏ tí muối, mang ra đặt trên bàn con nhỏ xong, đi thẳng trở ra cổng tiếp tục cái vụ treo lồng đèn. La hét, đùa giỡn, chửi nhau đã đời, cũng treo xong cái đống lồng đèn, bật điện lên là lúc trời vừa tối. Cả đám vỗ tay mừng chiến tích của mình, ánh đèn đủ màu sắc tỏa khắp quán, làm khung cảnh trở nên huyền ảo, cổ kính hơn. Tụi phục vụ kéo nhau đi ăn, chỉ còn hai ba đứa ở lại cùng với nó trực quán. Khách vào quán lác đác nhưng lại kéo nhau ngồi ở khu vực của nó quản lý. Đơn giản, con nhỏ quá đẹp đang ngồi ở đó mà. Hayes thiệt đúng là mật ngọt chết ruồi. Hành nó mệt chứ gì, dù không muốn nó cũng phải cứ vòng vòng ở gần con nhỏ. Đám phục vụ ăn xong lục đục kéo về quán. Nhỏ bạn chạy lại đổi ca cho nó. Nè, ông đi ăn đi, sao sáng giờ không ai điện cho ông được hết vậy? Ờ, điện thoại tôi hư rồi. Nặng không? Rồi điện thoại đâu ông xài? Chưa biết nữa, chắc đợi lãnh lương rồi mua đỡ cái đập đá xài. Xui cho ông thiệt. Có gì đâu, cũng hơi buồn, không có điện thoại tối khỏi nghe nhạc được luôn. Hi hi, cần tôi cho mượn điện thoại không? Tốt quá ha, giờ bà xài bằng niềm tin hả? Thôi trực đi, tôi ăn cơm. Tôi giấu hộp cơm gà trong trong tủ đó, có canh không? Có, hai bịch canh chua luôn. Hi ha, cảm ơn bà nha. Ăn cơm xong, quay lại quán thì ông Kha đã ngồi một đống chung bàn với con nhỏ rồi. Quắt nó lại, ổng cười khì khì. Công nhận, mày sáng kiến treo mấy cái đèn đẹp thiệt, sinh viên có khác, thấy đẹp không em? Ổng quay qua hỏi con nhỏ. Bình thường. Con nhỏ lạnh lùng. Ơ, cái con thiếu thẩm mỹ này, mới nãy còn thấy cửa tít mắt nhìn mấy cái đèn lồng suốt, giờ là kèo nhánh bay. Ờ, cũng thường thiệt. Đơ mơ, thêm ông nội phản bội này nữa. Ừ, mày có tiền mua điện thoại mới chưa? Nãy nghe con Thúy nó la điện thoại mày hư hả? Dạ, để từ từ em tính. Để tao tính, không thì mai tao ứng lương trước cho mày. Đơ mơ, không có điện thoại sao liên lạc công chuyện được? Thôi anh, mới làm được mấy ngày mà ứng lương gì, tụi nó biết tụi nó bàn tán nữa. Mó mày, cù lần quá. Thôi đi làm việc đi. Nó quay lưng đi làm việc. Công nhận, coi từng từng vậy mà ông quản lý này tốt với nó thiệt. Được ứng lương mua điện thoại xài đỡ. Trồng cái rủi, có cái may, nhưng chắc nó không nhận. Mấy đứa khác biết rồi bàn tán này nọ nữa, mệt lắm. Nó lặng người làm việc tiếp. Khuya, dọn dẹp quán xong, lấy quần áo mặc vào, định về thì phát hiện trong túi quần có một phong bì có chữ lương. Bên trong là 1.200.000 và một cái điện thoại N73. Quái, tự nhiên ứng lương được rồi, còn bỏ cái điện thoại vô túi chi nữa ông nội. Nó cầm tiền và điện thoại chạy đi. Ông Kha đang ngồi trên xe phóng đi. Anh Kha, vụ này là sao? Nó vừa nói, vừa đưa cái điện thoại và phong bì lên cao. Đơ mơ, đừng có nói nhiều, cắm bếp xếp với ai. Chỗ này, anh em tao giúp mày. Rồi ổng phóng ao đi. Cha này hoặc là quá điên, hoặc là thạch sanh còn sót lại ở đất Sài Gòn này. Cái điện thoại đối với ổng thì đúng là chẳng đáng gì. Nhà ổng có điều kiện, đi làm quản lý cũng chỉ làm cho vui thôi, chứ lương quản lý chẳng đủ cho ổng chơi một hai ngày nữa là. Thôi, lằng nhằng lại mất lòng ông này. Chơi được hơn nửa tháng, chứ tin ổng nó biết rõ. Cầm tạm cái điện thoại này xài đỡ, khi nào có tiền tìm cách trả lại cho ổng sau, xem như mua trả góp cái điện thoại. Chạy xe ào về nhà tắm rửa xong, nó nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Hơi khó xài một tí, nhưng nói chung nghịch khoảng nửa tiếng, cơ bản nó đã biết sử dụng điện thoại khá rành rồi. Điện thoại có cài nhạc sẵn, chắc điện thoại cũ của ổng. Vậy là nằm bật nhạc lên, vừa nghe cho dễ ngủ. Quái, nhạc đa số là nhạc trẻ, có mấy ca sĩ nó nghe giọng biết, có mấy bài cũng hay hay, nhưng âm thanh còn hơi kém. Hays, chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư nào tự thu âm ở nhà đây mà. Kệ, hát cũng hay, để nghe cho lạ tai cũng được. Sáng dậy, mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ. Đồ tồi, đồ đáng ghét. Ơ, cái cuộc sống này, sáng sớm chưa gì đứa nào kiếm chuyện chửi nó rồi. Bực mình tỉnh cả ngủ. Điện thoại mới nên có lưu tên đến nào đâu mà biết. Đành dậy ăn sáng rồi bay ngay lên trường. Đang ngồi học thì lại tin nhắn tới, là số của chị. Nhóc, chị chịu thua. Nhóc đang làm gì vậy? Chịu thua gì chị? Nhóc đang học. Mai nhóc rảnh không? Mai nhóc rảnh buổi sáng. Vậy mai 7 giờ nhóc ra cà phê cũ nha, mình đi chơi. Nhóc biết rồi, mai gặp chị. Hi hi, nhóc học ngoan nha. Cầm điện thoại trong tay, nó cảm thấy vui, vui lắm. Vì thì ra nó vẫn còn cơ hội gặp chị. Vậy là ở đất Sài Gòn này, ngoài ông Kha với con bạn làm chung, nó vẫn còn giữ được một người bạn nữa là chị. Ít nhất là thêm một ngày mai nữa, hai buổi, thời gian dài như hai thế kỷ. Ngủ mấy giấc mà cũng chưa được thả tù, chỉ mong sớm tới ngày mai được đi chơi với chị.